Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, đã hủy diệt thế giới. 111 Tho không do dự, xoay tròn chùy, bay về phía tiên cung, mà Tony theo sát phía sau, đầu hắn mang mặt nạ, nhìn xem càng phát ra đến gần tiên cung, tự nhủ, ngoại hành tinh cung điện. Rảnh rỗi có thể tới nơi này nghỉ phép. Tho cười nói, có thể, chờ đánh xong một trận, ta muốn tại tiên cung xếp đặt buổi tiệc, cùng các ngươi nâng ly một hồi. Về phần Linh bọn người, thì lưu tại hai đồ bên người. Linh ngăn trở bọn hắn tiến vào tiên cung. Dù sao dựa theo kịch bản, Loki vẫn là phải về tới đây. Lợi dụng Bifrost hủy diệt Jotun 2. Pep ghé vào Linh bả vai, tò mò đánh giá công chúa Muso. Công chúa Muso cười đưa tay, sờ lên Pep trên đầu hai cái lắc tới lắc lui xúc giác. Pep non nớt kêu lên, ngươi cũng là Zelda sao? Công chúa Muso nói ra, đúng vậy, ta là một cái thế giới khác Zelda. Mà tại Linh bên cạnh trôi nổi Mipha, cũng lặng lẽ hỏi Linh, nữ hài tử này. Là chuyện gì xảy ra? Linh ngắn gọn đem sự tình nói một lần. Ngư nhân công chúa cảm giác buồng tim của mình lập tức lại rúng gió. Một cái Zelda nàng đều không tranh nổi, hiện tại lại tới một cái. Công chúa Muso nhìn xem trên bầu trời, trầm giọng nói, có đồ vật gì đến đây? Ta có thể cảm nhận được rất nghiêm trọng Ganon chớ chú lực lượng. Trên cầu một cái đầu mang hai sừng mũ giáp nam tử tối thiểu lao nhanh mà đến. Đằng sau còn có một điểm màu vàng thân ảnh đang truy đuổi. Linh ánh mắt quét qua, nhận ra kia là Loki cùng Iron Man tại một trước một sau đuổi theo. Linh cùng công chúa Muso dẫn theo kiếm, đứng tại trên cầu, như là một đôi bích nhân. Loki bắt gặp Linh cùng công chúa Muso. Lập tức trong đầu Ganon nguyền rủa cuồng hống thanh âm vang lên. Giết chết bọn hắn, giết chết bọn hắn. Loki cắn răng nói, ngậm miệng, chờ ta hủy diệt Jotun 2 lại nói. Ganon chớ chú bỗng nhiên đâm vào Loki thế giới linh hồn. Hắn quát to một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy hỗn độn cảm giác. Tay không ý thức hung ác kéo dây cương, đuổi đến ngựa huýt dài một tiếng. Đứng thẳng lên, đem Asgard nhị hoàng tử quẳng xuống đất. À, Loki giật xuống trên đầu hắn yêu quý hai sừng mũ giáp. Xé tiếng kêu thảm thiết, thân thể xông ra rất nhiều rung động tàn ảnh. Ganon chớ chú chi lực, ngay tại gia tốc ăn mòn Loki thần trí. Linh cùng công chúa Muso yên lặng nhìn thoáng qua. Bọn hắn vốn định hai người hợp kiếm, đem Loki cho ngăn lại, tại cầu trước ngưng thần mà đối đãi, lại không nghĩ Loki lại tại trước mặt rơi, giống như là chúng độc đồng dạng ngã xuống đất lăn lộn. Linh, Loki đứng lên, bộ mặt bị cấp tốc vặn vẹo Ganon ô nhiễm một đoàn bẩn thỉu vết máu bao trùm. Hở ra ngũ quan nanh ác vặn vẹo, há mồm hét lớn, còn nhớ ta không? Zelda thấp giọng nói. Là Ganon thanh âm, Linh đi tiến lên. Mipha nói khẽ, cố lên, ta sẽ bảo vệ ngươi. Iron Man hạ xuống sau lưng Linh. Hô, Linh, cẩn thận một chút, gia hỏa này thương trong tay cũng không tốt đối phó. Vừa rồi kém chút đem hắn ca lồng ngực cho đâm cái lỗ. Loki dưới chân, bỗng nhiên phóng xuất ra màu đỏ sậm gợn sóng. Bỗng nhiên biến thành màu đen hư vô lỗ đen. Bên trong truyền đến rất nhiều làm cho người dùng mình quái khiếu thanh âm, ba ba ba tương đương. Một cái màu xanh lá cây đậm sền sệt bàn tay thô. Bỗng nhiên duỗi ra, từ đen nhánh hư vô bên trong, leo ra một cái thân thể hiện ra nửa hư thối trạng thái con cóc hình đầu dài hai sừng cự quái. Đem Loki gánh tại trên vai, từ lỗ đen đứng dậy, đông, cờ lớn đang run rẩy. Cái này cự quái quá mức khổng lồ, đến mức lộ ra cầu lớn 10 phần hẹp, Trong lỗ đen tiếp tục phóng xuất ra rất nhiều màu đỏ sậm thấp cường tráng tiểu quái vật. Trong miệng phát ra tiếng kêu chói tai, cầm trong tay lưỡi rộng đao cùng tấm chắn. Số lượng phần đông, lấp đầy tại trên cầu, nhiều đến đứng không vững hướng cự quái trên chân bò. Còn có chút thì bị đồng bạn dồn xuống gõ đi. Tony mở ra mặt nạ, khóe miệng cong lên. Đây là Bokoblin cùng nhân loại tạp giao loại sao? Công chúa Muso mang trên mặt một loại thật sâu chán ghét chi tình. Chính là bọn gia hỏa này, sát hại ta thật là nhiều con dân. Cái kia tên to xác gọi King Dodongo. Loki trong miệng cuồng hống, thanh âm thậm chí hù dọa bay tới Tho. Tho tự lẩm bẩm, thân thể rơi xuống. Đệ đệ ta, làm sao có biến thành dạng này? Tony nhớ tới bị Ganon khiến cho ma hóa Ivan, nhún nhún vai, là bị cái gì ác tâm đồ vật phụ thân. Khép lại mặt nạ, điện tử hương vị thanh âm truyền ra. Chúng ta muốn đuổi mau đánh bại Loki, nếu không ngươi bảo bối đệ đệ khả năng cứu triệt để không về được. Công chúa Muso nói với Linh, ta tới nơi này, còn có một nguyên nhân khác, tại thế giới của ta. Bởi vì một mực không có dũng giả đến cứu vớt, cho nên hủy diệt. Linh khiếp sợ nhìn về phía công chúa Muso. Công chúa Muso căm hận mà nhìn xem Loki, tiếp tục dùng bình ổn ngữ khi nói ra, Ganon hủy diệt thế giới về sau, bỗng nhiên mang theo hắn phần đông nanh vuốt biến mất, lưu lại cho ta một tòa tàn phá thế giới. Ta bị Hylia nữ thần cáo chi Ganon đi tới mảnh này thời không, muốn cùng ngươi Linh làm cuối cùng một đấu. Vì báo thù, cho nên ta chạy tới. Mấy chữ cuối cùng, công chúa Muso nói chuyện mang một ít thanh âm rung động. Hai cái ướt át mà nhìn xem Linh, chát chát âm thanh nói ra, vì cái gì ngươi không đến cứu vớt ta? Linh phảng phất ngực gặp trọng kích, hắn không nghĩ tới, Zelda Hyrule Warrior cái thời không kia, thế mà đã bị Ganon hủy diệt. Công chúa Muso cố gắng không chế cảm xúc, ta không phải trách cứ ngươi, chỉ là ta thật hâm mộ cùng ngươi tại cùng một cái thời không Zelda. Chúng ta tác chiến đi. Công chúa Muso một cái bước xa, lưỡi kiếm bên trong truyền đến phảng phất tiếng gió kêu run thanh âm. Một đạo rộng 3 mét kiếm khí bỗng nhiên đâm ra, chảm phá không khí, quét ngang hướng về phía trước mini blin vật, cho Linh lưu lại một cái cô độc bóng lưng. Xông về Loki, Linh, Mipha nhẹ giọng kêu lên, Linh vội vàng kịp phản ứng, cũng bay bước chạy lên trước. Pep ngồi tại Linh trên bờ vai kêu lên, cái thứ hai công chúa, ta tới giúp ngươi. Iron Man hai tay nhắm ngay quái vật xếp, cười lạnh nói, các ngươi loại này biển người chiến thuật, sớm nên tại vũ khí nóng thời đại đào thải. Hai tay phóng xuất ra tia sáng dừng lại quét ngang, mà Tho ánh mắt một mực không hề rời đi Loki, vung lên chùy bay về phía tiến lên, nhưng King Dodongo quay đầu nhắm ngay Tho, há mồm, phun ra ngọn lửa màu xanh sẫm. Trong nháy mắt đem Tho thôn phệ, công chúa Muso giết lùi đợt thứ nhất mini blin đằng sau, trông thấy King Dodongo sau lưng lỗ đen vẫn không có biến mất. Hai đoàn khí lưu màu đen xoay quanh mà ra, ngưng tụ thành hình người, hai cái rét lạnh giáp đỏ chiến sĩ, đi ra, tay mang theo trường thương, trên thân màu đỏ thắm áo giáp bóng loáng, giáp trùng xác ngoài. Trên đầu mang theo một đỉnh dê rừng sừng tạo hình mũ giáp. Cái kia võ sĩ sắc mặt trắng bệch, toàn thân cao thấp, tản mát ra một cỗ nanh ác không rõ khí tức. Linh vọt tới công chúa Muso trước mặt, đưa tay hai phát cung tiễn bắn ra. Mỗi cái mũi tên xuyên thấu hai tên mini blin bắn ra. Cái này thử một lần chiêu. Linh lập tức rõ ràng những thứ này mini blin thực lực. Trên cơ bản là Bokoblin hai lần, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.